Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 18, gặp rắc rối với Tam Hổ. Góc truyện audio.com. Sáng thứ hai đầu tuần, học sinh trường Thiên Thần lại đến trường như mọi hôm. Vừa mới sáng ra đám Hani đã tụ tập dưới căng tin. Mấy đứa bạn nói chuyện cười ron rả và nói những từ sằng bậy. Nghe ngứa tai nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói. Một cậu con trai nào đó vẻ mặt có vẻ hiền lành. Đi qua mặt Hani mua đồ, vẻ hiền lành của cậu ta càng làm cho Hani thêm thích thú. Hani nháy mắt với mấy đứa bạn. Lát sau, cậu ta mua xong ngồi ngay chỗ bàn gần Hani. Hani sung sướng vì đây là cơ hội để trêu tên hiền lành đó. Cậu ra hiệu cho bạn bên cạnh để cây bút ở dưới ghế để cậu ta ngồi lên. Cậu học sinh đó vừa định ngồi. Trong khi Hani và đám bạn cũng đang mong chờ một trận cười thì Jin ở đâu đó xuất hiện kéo cậu học sinh kia lên, nè. Đứng ngồi chứ, vẻ mặt có chút lo cũng có chút hơi ngại khi nhìn đám đông xung quanh đang dán mắt vào mí. Cậu học sinh đó nghe lời, không ngồi nữa, nhìn lại phía sau cây bút ai đó đã để dựng lên chờ mình ngồi xuống, âu. Cảm ơn chị nhá, tẹo nữa là em toi mạng rồi, ăn nói nhỏ nhẹ. Có vẻ hơi rát ở không sao. Thôi chị đi đây nhóc AK, vừa nói vừa đánh mắt qua chỗ Hani. Hani bực mình vì bị một cô nhóc phá đám. Trong đầu cậu quyết tâm ý định trả thù Ji và Kun không ở cùng Hani. Hai người vừa sáng sớm đã rủ nhau đến nhà hàng nào đó làm việc. Gần vào học mới chạy ra bắt xe bus, hay. Dạo này có vẻ căng đấy. Làm việc từ sáng sớm vậy à, tiền lương thì quá ít. Thôi có thứ thu nhập là được rồi, giờ chỉ có tìm chỗ nào bán bánh hay bán cà phê là nhiều tiền thôi. Mốt bây giờ mà, giờ chúng ta có nên bắt taxi không, không có tiền còn chơi sang. Nhưng mày có thể cho tao biết mày làm thêm làm gì? Nhà mày ở đây mà, đâu như nhà tao ở xa phải kiếm thêm tiền mà ăn chơi chứ, thì tao cũng muốn tự kiếm chút tiền để chi trả thôi mà. Nhà giàu vậy mà đi làm thêm kiếm tiền thì buồn cười lắm. Tao nghĩ nên tìm gì đó làm kiếm nhiều tiền hơn nhỉ. Kun có điều gì đó khó nói không muốn nói cho Ji nghe. Cậu lảng đi, vậy hay đi xe bus nha, eo. Vậy cơ à, Kun mà cũng đi xe bus. Không sợ say à, yên tâm tao không say đâu, rất tự tin, ok. Tao cũng đang định đi xe bus đây. Tao đi mấy lần chắc không say. Mày phải uống thuốc chống say đúng không? Đi mua đi, nhưng làm gì có thuốc hiệu nghiệm ngay đâu. Vừa nói xong xe bus đến, mấy người đứng chờ xe đã lên. Dì cũng chạy ngay lên nhưng Kun có vẻ lưỡng lự. Dì kích thôi nào anh bạn có gan lên đây đi quân tử mà ai lại sợ chứ? Ai say mất người kia một lít nha. Lời Dì nói làm Kun có tinh thần, ok. Trong đầu Kun nhớ đến câu nói của ai đó, anh cứ bình tĩnh đi. Chỉ cần nghĩ mình không say là được, em chắc không uống thuốc anh cũng không say đâu, chỉ là ám ảnh nên anh mới uống thuốc thôi, cứ thử đi một mình xem. Côn đành liều, đi lên xe bus. Trong trường học, Jin được buổi đi học sớm vì đến lượt bàn mình trực nhật nhưng đã có ai đó làm hộ. Tinh thần cô có vẻ không tốt, Lệ vẫn chưa đến, đám bạn thì đang tranh thủ ngồi làm bài để lát kiểm tra. Cô không có trò gì chơi lại một mình tìm đến chỗ gốc cây gần thư viện. Vừa định trèo lên có tin nhắn đến. Không được trèo cây đó là tin nhắn của kỵ sĩ bóng đêm mà cô đặt. Đến giờ cũng chưa biết mặt người đó là ai nhưng mỗi lần đọc là lại có điều gì đó sắp xảy ra mà người đó muốn cảnh báo cô trước. Cô nhìn xung quanh thấy thầy hiệu trưởng lù lù đi lại từ phía sau. À em chào thầy ạ, cô này làm gì ở đây? Sắp vào học rồi đi chuẩn bị bài đi chứ, vâng. Y mà em đang định vào thư viện ạ, thầy nghiêm mặt nhìn lên trên quanh cái cây gần đó rồi đi ngay. Hay vào thư viện đọc sách là tốt đấy. Nhưng đừng thó cái gì là được, vâng em biết rồi, cười nhèo một cái, nhưng mà ầm nói thật đi. Em ở đây có mục đích gì? Hứm, Jin ấp úng ở ầm vào thư viện mà thầy. Thầy nghi ngờ em đấy chứ, cười trừ. Không thể nào. Có thể đấy, cô tắt ngay nụ cười. Em á theo tôi biết em là người thích ồn ào. Nơi yên tĩnh thế này đến làm gì chứ? Ý ý nó mỉa mai. Jin nghĩ thầm sao thầy dài dòng WS, nhưng chuẩn luôn, ý ông ấy muốn nhắc đến mấy vụ ồn ào của lớp mình đây. Ghê á nha, Tiểu Anh, em làm sao thở ra vậy? Hi, không có gì à, cô đi luôn vào phòng thư viện. Phàn nàn, mệt mỏi quá đi. Không tại cái tên đó nhắn tin mình phải nhắn lại thì đâu đến nỗi mệt vậy. Đúng là thiếu ngủ mà. Mất hết cả chiều cao của mình rồi, nhìn chiếc cửa. Tự nhủ, lần này phải cẩn thận mới được. Cái thư viện này như bị ám hay sao ấy. Lần nào vào cũng có chuyện. Cô nhớ ra phải lấy thêm quyển văn về đọc. Liền đi lại chỗ giá sách. Ở đấy có mấy cái bàn ghế dài để học sinh ngồi đọc. Giật mình khi thấy mấy cái có người nằm dài trên chiếc ghế thư viện đọc sách. Cái bàn che khuất khuôn mặt khiến cô không nhìn thấy ai. Cô nghĩ rằng sẽ trèo lên chiếc bàn gần đó với quyển sách trên cùng. Cô đi lại đó, Jen mới từ từ ngồi dậy từ chiếc ghế giống như bóng ma lạnh lùng khiến cô giật mình, lại là cậu à, thở mạnh. Cố gắng bình tĩnh, hơm, tưởng ai, sao không phải là tôi chứ? Cậu có thể ra ngoài để tôi lấy sách được không? Ok. Cứ tự nhiên, Jin phàn nàn khi thấy đống rác dưới chân. Cậu có phải con trai không mà vứt rác bừa bãi thế hả? Không phải việc của cậu. Lát nữa có người thu, cười nhếch miệng rồi đi khỏi. Đợi Jen ra ngoài, Jin trèo ngay lên cái bàn đầu tiên mà không biết chân bàn đó sắp gãy. Một người 48kg như Jin trèo lên khiến cái bàn lung lay. Tiếng rách chân bàn gãy, cô nhảy ngay xuống, Jen đang định đi nghe tiếng động mạnh quay đầu lại xem xét. Thật hài khi Jin nhảy khỏi chiếc bàn thì trượt ngay phải cái túi rác dưới chân. Cô trượt thẳng đến phía Jen và xô cậu sát vào tường. Vì quá đà nên không may đặt nhẹ môi vào má cậu ta. Cô kinh ngạc mở to mắt, chớp lia lịa mấy cái liền, tưởng chừng như trời đang bị sập xuống, mây đen đang bao quanh vậy. Jen cũng ngỡ ngàng, cậu chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm kỳ lạ và man mát từ môi Jin. Vừa lúc trống đánh vào học, Jin vội vàng lùi lại chạy ngay ra ngoài. Cũng không cần lấy sách nữa, mình làm sao vậy trời, vừa nói tay vừa chạm nhẹ vào môi mình. Rồi chạm nhẹ vào lồng ngực, tim đập cũng rất mạnh. Còn Jen, cậu hơi kinh ngạc, nhìn ra phía cửa ra vào rồi chạm nhẹ vào má mình. Cậu ta dám ư, cậu không ngờ mình vốn là công tử đào hoa. Thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng nay chỉ vì sự không may của cô bé tầm thường. Không xinh lắm cũng khiến Jen phải nghĩ ngợi. Cậu cũng không giải thích được vì sao tim cậu bị đập mạnh hơn. Jin về lớp, ngồi phục xuống bàn nghĩ lại chuyện lúc nãy mà dùng mình. Cô cũng có cảm giác khó hiểu. Đâu phải lần đầu tiên gặp chuyện đó nhưng khi áp mặt sát vào Jen. Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó khiến cô có cảm giác hơi kỳ lạ mà đối với người tình cũ không có. Đâu phải tuổi dậy thì nữa mà còn thể loại rung động. Cô cũng không biết mình thế nào nữa. Lệ vừa đến liền kể ngay, hả? Cậu hôn cậu ta rồi sao? Lệ mở to mắt kinh ngạc, Jin vội vàng bịt miệng Lệ lại, nè. Cậu muốn mấy con chim lượn nghe thấy à? Đấy chỉ là một tai nạn thôi. Cậu ta không thích tôi mà tôi cũng không ưa gì cậu ta, dù có chuyện gì cũng không sao cả. Thản nhiên nói, Jen cũng đi vào lớp, Jin hốt hoảng chạm nhẹ môi mình, hai bên má phồng lên, sao chứ hả, nói khẽ phát ra tiếng đủ để Jin có thể hiểu. Jen đứng xỏ tay vào túi, vẻ hơi lạnh lùng nhưng ánh mắt long lanh và rất sáng. Cậu đang định đi lại phía Jin thì Min từ ngoài đi vào. Xô ngang đẩy cậu sang một bên, theo sau Min là một cô bé tên Hồng Ngọc, cũng xinh xắn nhưng trông rất ghê gớm, tóc nhuộm màu vàng chói. Min à, cậu dừng lại đi. Mình vẫn có thể mà, tôi níu cậu còn đi giờ cậu quay lại làm gì chứ? Cả lớp bàn tán xôn xao, vào học rồi nên sĩ số cũng khá đủ. Jin vẫn thản nhiên. Cô không biết có chuyện gì xảy ra, cô bé đó chạy lại cầm tay Min trước mắt Jin khiến cô hơi khó chịu. Quay ngay mặt đi không nhìn, Min à, quay lại đi mà. Hồng Ngọc nài nỉ, cố gắng thuyết phục, Jen nhìn Min rồi đánh ánh mắt sang Jin. Bỗng nhiên có cảm giác gì đó bất bình. Min quay lại nhìn Jin, thấy cô có vẻ không vui quay sang một bên liền gạt tay cô bé kia ra và nói, cậu về đi đừng vậy nữa. Xấu mặt lắm đấy. Cô bé đó lấy trong túi ra một tờ giấy gì đó giơ lên cho Min xem, nếu cậu muốn biết thì đi theo tôi. Min nhìn kỹ tờ giấy đó. Cậu hiểu trong đó có gì? Tỏ ra lưỡng lự nhìn Jin rồi nhìn cô bé đó. Cuối cùng cậu quyết định đi theo cô bé kia ra ngoài. Jen để ý sắc mặt của Jin có vẻ không vui nhưng cậu lại tự nhủ, trời để ý đến con bé đó làm gì? Giúp gì thì giúp rồi, con nhỏ tầm thường đó cho cũng không cần. Nói xong bỏ ra ngoài. Cổng trường sắp đóng, Kun và Ji mới đến nơi. Kun đang dìu Ji, cậu ta có vẻ mệt mỏi vì say xe. Thấy vậy bảo vệ chạy ra đỡ Ji cùng Kun, anh bạn này làm sao đấy hả? Bác đừng lo, tên này đi xe bus bị say rũ người ra thôi ạ, rồi vào trường đi, tôi còn đóng cổng. Vâng. Để cháu cho thằng này mấy bài nước cho nó tỉnh đã. Ai bảo đú cho lắm vào. Honey lại ngồi cùng đám bạn dưới căng tin lúc ra chơi. Jin cũng xuống mua đồ. Honey thấy Jin lá nóng mát. Cậu nghĩ cách gì đó để trêu Jin. Cậu để bã kẹo cao su xuống ghế mà Jin chuẩn bị ngồi. Nhưng cô không ngốc. Cô quay lại thấy chiếc ghế bị bôi bẩn liền chuyển cái ghế khác. Dù biết là Honey trêu nhưng cô cũng không để ý, còn tỏ vẻ rất thản nhiên nhưng Nam đi cùng lại ngồi chúng, a sao thế này? Cái quần của tôi giờ phải làm sao, sao cậu lại không may thế hả? Tôi đã tránh thì cậu lại ngồi hươm, quả này phải đổi mắt thôi. Đám con trai ngồi gần đó cười phá lên khiến Kun phải đi khỏi đó. Di nói nhỏ, nè chúng ta phải nên làm gì đó cho vui chứ nhỉ? Nhưng con bé đó có vẻ hiền lành mày à, trêu nó cũng thấy tủi thân nó ra. Kệ hiền thì càng dễ bắt nạt chứ sao? Honey vẫn ý định trêu Jin. Trống trường vừa tan, Jin đi một mình ra ngoài cổng đợi Lệ và cũng đợi Nam vì đã hẹn nhau đi ăn hàng. Bỗng chợt nhớ đến cái lần gặp Jen ở thư viện lại khiến cô thất thỏm. Vô ý lại chạm nhẹ môi mình, trời quên ngay. Vừa thấy Nam dắt chiếc xe đạp ra, Jin đã ơi ngay, chỉ vậy là nhanh thôi. Tên pizza có đi không? Chắc có. Ông già đó cứ nhắc đến ăn là đi hết. Thôi ra ngoài đợi đi. Jin trèo ngay lên sau xe của Nam. Bỗng thấy chiếc bánh xe bị xẹp hơi. Nam kêu lên, thôi xong. Chắc xe bị xịt lốp rồi. Giờ đi chơi bằng gì đây? Jin xuống xe, ngồi xuống kiểm tra lốp và nói, xe cậu mới bị chọc thủng lốp đấy, ai mà lại thừa hơi vậy chứ? Jin nhìn xung quanh thấy Honey và mấy đứa đang cười cợt ở gốc cây gần đó. Cô nghĩ ngay là mấy tên phá phách này, thôi Nam không sao. Tôi với ông tìm nơi sửa xe đi. Hôm nay không đi ăn nữa, Jin. Cậu biết ai không, không phải Jen thì chắc là mấy tên khối D dở người rồi. Hay cậu nói chuyện với chúng đi, cứ để chúng trêu cậu vậy à, hừm, tôi không đi, bọn chúng động đến tôi cũng được, nhưng lại làm phiền đến mấy đứa bạn tôi thì tôi không để yên nữa đâu, nhưng cậu sẽ bị chúng trêu đấy, tôi đỡ được. Tôi chỉ lo mấy ông bà già vì tôi mà lại liên lụy thôi hay? Yên tâm chắc không có đâu, chúng đã vạch ra trọng tâm thì chỉ chú ý đến việc trêu cậu thôi, không động đến bọn tôi đâu, hi. Hay. Tôi lại tưởng bạn Nam sợ bọn chúng chứ. Sợ gì chứ, cô Jin như vậy còn không sợ nữa là một thằng men nì như tôi, ha ha. Nghe cậu nói mà ghê hoa. Thôi đi đi lát gọi bọn kia. Buổi sau, vừa đến trường, Jin đứng dưới gốc cây gần chỗ căng tin đợi mấy đứa bạn cùng đi. La và Lệ từ trong căng tin đi ra đi lại phía Jin để cùng cô lên lớp. Kết quả họ dẫm phải cái dây gần đấy. Một xô nước từ trên đổ ấp xuống cả ba người. Đám Honey từ đâu đó đi ra và cười sặc sụa. Jin đang bị ướt, cô rất bực mình, định chạy lại nói thì Lệ và La kéo đi, thôi coi như mình gặp xui. Đi thôi, nè nè, bỏ tôi ra đi, đừng kéo mà đám học sinh gần đó bàn tán nhưng thấy Honey vừa nhìn lại thôi ngay. Giờ thể, Jin và Honey lại cùng tia học nhưng khác thầy cô dạy. Jin vừa định lấy quả bóng rổ thì thấy nó đã hết sạch hơi. Đám Honey ngồi gần đấy cười nói tỏ vẻ không biết gì nhưng chính họ đã làm bóng xịt hơi để Jin phải đi bơm bóng trông có vẻ rất tủi thân. Cun từ đâu đi lại? Nói với Hani, nè, đừng trêu nhỏ đó nữa. Mày thấy mày quá trẻ con rồi không? Kệ, tao thích vậy, nếu mày không thích thì thôi để bọn tao trêu là được rồi, tao không thích đâu. Mày đừng động đến nhỏ đó nữa. Người đọc coi như gần quen với tao rồi đấy, tao lạ gì? Mày hay có lòng thương người. Thấy vậy tủi thân thay chứ gì, không có chuyện đó đâu. Con nhỏ đó không hiền như vẻ bề ngoài đâu, thế á, tao chỉ sợ nó yếu đuối quá không làm gì được thôi, nè. Sao vậy, hai đứa này cãi nhau là sao chứ? Zikan, nè, Hani, tao nói rồi đấy. Tao không muốn tham gia mấy chuyện linh tinh nữa đâu. Mày làm gì thì làm. Cậu gắt gỏng rồi lớn tiếng rồi bỏ đi. Hani nhìn Kun bỏ đi, cậu lại càng căm phẫn Jin, cho rằng Jin đã phá hoại tình bạn giữa cậu và Kun liền rủ đám bạn đi tìm Jin nói chuyện. Jin đang trong cái phòng toàn đồ thể thao. Cô tiếp tục công việc bơm căng mấy quả bóng thì Hani và đám bạn đi đến. Hôm nay cô lại buộc tóc cực thấp. Chắc buổi sáng đi muộn lên không kịp buộc, chỉ kịp trải qua cái đầu rồi đi. Cô đứng dậy hỏi, mấy anh định làm gì vậy? Tên nào tên nấy tỏ ra lưu manh, theo cô em thì định làm gì? Trong thời gian qua cô em làm các anh hơi bực mình rồi đấy. Cả đám tiến gần lại phía Jin khiến cô phải lùi về sau. Vẻ hơi sợ sệt, giờ cô em tính sao? Đáp tội với bọn anh thì phải chịu hình phạt gì đây hả? Jin cười nhếch miệng một cái, tưởng gì? Thì ra là định đi đánh hội đồng hả? Jin tỏ ra thản nhiên nhìn Hani với ánh mắt thách thức. Nhưng anh trêu nhầm đến bạn em thì em không thích đâu nha, hả? Gì cơ, con nhỏ này, tức dạ mận nói. Thấy câu nói của Jin có vẻ khiêu khích. Hani tức giận giơ tay dọa đánh thì có tiếng vọng vào, các anh dừng tay đi. Min từ ngoài đi vào, các anh lại chấp với con gái thế hả, Min à? Anh nể anh với chú quen biết anh không thèm chấp. Đây là việc của anh đi đi. Jin tưởng tượng Min như một vị cứu tinh. Min đứng từ ngoài nói vọng vào. Đây là bạn em mà. Chẳng lẽ thấy bạn gặp nguy mà bỏ qua sao? Cậu chạy lại chỗ Jin giang hai tay cố ý để bảo vệ. Cả đám hùng hổ xông đến. Min chạy lại đánh chúng ngã kèo hết ra đất rồi chạy lại cầm tay cô kéo đi. Vừa đi vừa cười thật vui. Đang mơ tưởng thì có tiếng gọi. Jin cậu làm gì vậy? Min nói vọng vào từ ngoài vào. Jin nhìn lại, Min vẫn đứng bên ngoài. Đám Hani vẫn yên ổn đứng ở đó. Jin vội chạy lại nép sau Min. Thỉnh thoảng hé mắt nhìn đám Hani, đây là bạn em mà. Chẳng lẽ thấy bạn gặp nguy mà bỏ qua sao? Nói xong kéo Jin đi ngay. Jin rất vui khi được Min giúp đỡ. Làm gì có mấy ai trong trường to gan dám nói chuyện với đám tam hổ chứ? Di cười khỉnh một cái, gì đây? Con bé đó lại thoát rồi, tại nể tên nhóc con đó thôi. Yên tâm, thời gian hành hạ nó còn dài mà. Vừa ra đến sân trường, mới nhớ mình vẫn đang cầm tay Min liền bỏ vội ra. Hai người đi cùng nhau, nói có vẻ khách sáo. Di nhìn Min luôn thấy một sự ấm áp, chở che và đi gần cậu ta cô lại luôn có cảm giác chút gì đó khó gần, cảm ơn, không có gì. Đám đó nể chỗ quen biết mới để tôi đưa cậu đi thôi. Nhưng vậy cũng được rồi, Jin. Sao nay cậu buộc tóc thấp vậy? Hay thả ra đi, trời nóng thế này thả tóc ra có bức lắm không, thôi buộc lên cho mát nè. Jin giờ này cổng trường đang mở đón mấy cô trên sở về. Hay trốn đi ăn khoai nướng đi, âu tốt tôi thích đấy. Món khoai nướng, liệu giờ có không? Chắc chắn có rồi. Jen đi cùng mấy đứa bạn từ trong căng tin ra thấy Min và Jin đi cùng nhau, cậu cười một tiếng lạnh nhạt rồi đi nhưng chưa đi được. Cậu dừng ngay lại khi nghe có tiếng gọi, Min đợi tôi nữa. Hồng Ngọc chạy lại, khuôn mặt trắng toát do đánh phấn. Jin tỏ vẻ không thích tưởng gì. Phấn son còn hơn cả Ali. Chắc chắn còn thua Ali rồi. Lại giống con nhà lớp mình. Chỉ son phấn là giỏi thôi. Min cũng có vẻ không thích. Cậu lại đến làm gì vậy, thì nhớ cậu nên mới đến thôi. Vừa nói vừa chạy lại khoác tay Min. Min ái ngại nhìn sang Jin. Cậu gạt ngay tay Ngọc ra và nói, đây là ở trường đấy, chắc tại con nhóc này chứ gì, vừa nói vừa chỉ vào mặt Jin. Jin cười nửa miệng một cách miễn cưỡng. Đi lại phía Ngọc sao cơ? Gọi tôi là con nhóc sao? Có vấn đề đấy nha. Vẻ thản nhiên, há? Mày dám nói với tao vậy ư, cũng chính mày đáp tội với đám du em tao đúng không? Nó kể hết rồi, vậy thì sao? Có giỏi làm gì thì làm. Jin trợn mắt nhìn Ngọc khiến cô ta có vẻ hơi run khi nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như dao của Jin. Nói ấp úng, ha? Mày đồ con gái không chút nữ tính. Đi giày thể thao, ăn mặc tầm thường, nè tao thông báo Min là của tao đấy cấm mày động vào, sao cơ? Min không ngờ Rim có thể mạnh mẽ như vậy. Min lớn tiếng ngăn cản, thôi cả hai người dừng lại đi. Ngọc vẫn nói tiếp, tôi chưa nói xong mà. Min à, ai động vào cậu tôi cho bọn nó biết tay đấy. Đám em tôi không phải dạng vừa đâu nha, âu. Vậy ư thản nhiên nói. Vậy thì Jin cười nửa miệng. Liếc mắt nhìn xung quanh có vẻ ít người cô liền chạy lại ôm nhẹ vào Min cố ý để trêu Ngọc. Cả Min và Ngọc đều ngạc nhiên trước tình huống này. Jen từ đằng xa cũng trợn tròn mắt nhìn vẻ khó hiểu. Trong lúc Ngọc há hốc mồm, cô túm tóc của Jin kéo về sau. Mái tóc hơi vàng nhưng rất mượt, kéo nhẹ cái dây buộc tóc đã rơi xuống đất. Tóc Jin xõa xuống trông cô thật đẹp. Jin nừ mắt nhìn Ngọc qua bộ tóc mái che chút mí mắt làm cô thêm cá tính. Min thực sự ngỡ ngàng khi nhìn Jin trong bộ dạng này. Cậu cứ muốn nhìn mãi, nè, mày làm gì thế hả? Đồ mất dạy, mồm miệng chua ngoa, Jin vẫn thản nhiên nhìn Ngọc với vẻ khiêu khích, tay vuốt nhẹ mái tóc sang một bên, để yên thì không sao. Ai bảo lắm mồm, mà việc Min là của ai không do mày quyết định đâu nha Ngọc ạ, ha? Gì, mày có phải loại thích giành người yêu của người khác không hả? Jen từ xa thở mạnh một cái. Động lực nào đó khiến cậu đi lại chỗ Jin. Cầm tay kéo cô đi. Min nhìn theo Jin vừa an tâm nhưng cũng thấy kỳ lạ khi lại trách. Sao cậu lại ăn nó như vậy chứ hả? Đấy là bạn tôi đấy. Cậu định để tôi ngại mặt khi gặp cậu ta sao? Lớn giọng nói, Min à, tôi xin lỗi mà. Còn 3 tuần nữa là tôi đi mà. Min thở dài rồi kéo Ngọc đi đâu đó. Jen kéo Jin đi chưa được bao xa thì cô vùng vằng hất tay Jen ra. Jen không để ý việc đó. Cậu vẫn cầm cổ tay Jin kéo đi, nè. Bỏ tôi ra ngay. Jen quay lại nhìn Jin với ánh mắt khó hiểu, nè. Khó ưa, tôi giúp cậu thoát khỏi đó không cảm ơn thì thôi lại còn nèo nhèo gì vậy, cậu gọi tôi là khó ưa. Cậu cũng chẳng dễ ưa gì đâu nha. Ai mượn cậu giúp chứ? Việc của tôi tự lo được mà. Thái độ hơi bực, căn bản là muốn ở lại đấy đúng không? Vậy thì sao? Đâu ảnh hưởng đến cậu chứ? Sao bao nhiêu người không đi cứ thích đi với cậu ta chứ? Cậu ta có gấu rồi mà, đấy là việc của tôi. Cậu, tên phong lưu hiểu làm sao được cậu tôi sao? Hay cậu thích tôi, muốn lấy tôi làm mục tiêu trêu đùa sao? Hạ giọng nói cố ý trêu Jen. Jen phủ nhận ngay, ha, làm gì có chuyện đó. Cậu nghĩ xem, tôi mà thích cô gái tầm thường không có chút nữ tính chút nào chứ. Vậy đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa, ý nói nhấn mạnh. Jen nắm vai Jin giữ lại trước khi Jin bỏ đi, khó ưa. Cậu đi đâu chứ? Jin quay lại. Cô hất nhẹ mái tóc về sau nhìn Jen với ánh mắt khó chịu, còn Jen cũng nhìn thẳng từ mắt Jin. Nhìn xuống mũi rồi nhìn xuống đôi môi hồng khiến cậu giật mình nhớ lại chuyện trong thư viện. Bỏ ngay tay khỏi người Jin, giờ cậu muốn sao nữa đây? Nghiêm túc hỏi, cậu lại định đi tìm cậu ta sao, tôi không thừa hơi đâu. Quay đầu bỏ đi ngay. Jen nhìn theo bước đi của Jin rồi tự nói để mình nghe, cậu ta hay thật. Không thèm rung động trước mình, cậu ta mạnh mẽ đến như vậy sao? Một cánh tay đập nhẹ sau lưng cậu, ha ha, biết rồi nha. Ian từ sau đi ra trước, biết gì, còn chuyện gì nữa? Chuyện của cậu với cô bạn bé bỏng của tôi ấy, bọn tôi thì có chuyện gì chứ? Không có đâu, lại còn giấu. Bạn bè lâu ngày, tính cậu thế nào mà tôi không biết sao, tính tôi thế nào? Phong lưu đào hoa ai chả biết hay? Tất nhiên nhưng vẫn có đặc điểm khác mà chẳng mấy ai biết, thôi đừng nói vớ vẩn nữa. Dù gì tôi với con nhỏ đó cũng không có gì đâu. con người tầm thường, nhỏ bé có gì hay chứ? Jen đang định đi thì Ian ngăn lại, muốn xem bằng chứng không? Jen tò mò, nếu có, tôi bao cậu chầu ba. Được, Ian lấy chiếc điện thoại màn hình cảm ứng to, đưa cho Jen xem. Jen ngỡ ngàng tròn mắt khi thấy đoạn video quay cảnh lúc cậu gặp tai nạn chỗ thư viện và được xin cứu. Sao cậu có đoạn này, he he. Cậu không biết tôi biệt danh thiên tài máy tính à, ha ha ha. Cậu xóa đi tôi vẫn có thể lấy lại được mà ha ha. Không có gì giấu được tôi đâu. Vậy thì đã sao, chuyện này là bình thường. Tôi không để ý đâu. Jen đưa điện thoại cho Ian. Thái độ có vẻ bực bội rồi bỏ đi luôn. Ian nhìn thái độ của Jen cũng khiến cậu phải phì cười. Trống trường vừa đánh, cả đám học sinh nô nức ra về. Jin vừa ra khỏi cửa thì gặp Min. Min lúng túng, tỏ ra hơi ngại đứng trước mặt Jin. Chuyện lúc nãy không có gì đâu, tôi xin lỗi hộ cậu ta. Xin lỗi, phải để cậu ta xin lỗi cậu có lỗi gì đâu. Thôi về đi, đi cùng tôi một đoạn, ok. Cả hai người cùng đi bộ trên vỉa hè, đi đến trạm xe bus, ngày nào cậu cũng đi xe bus hả? Không có xe thì đi xe bus thôi. Rẻ, mà cũng rất nhanh, bảo vệ môi trường nữa. Chạy bằng từ mà, sao không mua cái xe đạp điện? Giờ nó cũng rẻ thôi mà, tôi không thích đi xe đạp. Đang vui vẻ nói chuyện thì gặp Ali và Ian cãi nhau phía trước làm cắt ngang cuộc trò chuyện của Jin và Min khiến cô rất bực. Ali, làm sao mình kết thúc dễ dàng vậy được, giờ tôi chuyển đối tượng là Jen rồi. Cậu đừng theo đuôi nữa, cậu ta chỉ giàu hơn tôi chút thôi mà. Có tốt hơn tôi, có đẹp trai hơn tôi không, chắc chắn cậu ấy hơn rồi, sao cơ? Jen từ trong cái quán nhỏ gần đấy đi ra. Ngỡ ngàng khi thấy Ali và Ian đang cãi nhau, nè. Hai người làm gì vậy? Đây là chốn đông người đấy. Ali sáng mắt lên khi thấy Jen. Cô chạy ù lại, đang chạy đến thì vài giọt nước phun từ bình xịt nước của bác bán hoa không may bắn vào Ali. Cô bực mình quay lại quát, này. Bà kia, làm gì thế hả? Bà có muốn tôi cho bà sập tiệm không? Vênh mặt lên nói. Người đàn bà đó không tức giận mà kính cẩn xin lỗi quý khách tôi không may thôi ạ. Vẻ sợ sệt, Ali quay ngoắt đi không thèm quan tâm đến người bán hoa đó. Cô chạy lại bám tay Jen, tôi có việc muốn nói bọn mình đi thôi. Jen gạt phắc tay Ali, cậu làm sao vậy hả, chúng ta phải đi. Bố mẹ đang chờ đấy. Nói xong kéo Jen lên ngay chiếc xe con gần đó. Jen không kịp nói tiếng nào với Ian đã bị kéo đi. Jin từ xa thấy vẻ vừa bực vừa thất vọng của Ian mà cũng thấy bất bình, tên Jen này đúng thật là. Bao con gái mà sao cứ thích quyến rũ Ali thế hả, vậy đầy gái sao cậu còn theo Ali, Min nói chen vào. Ian quay lại thấy Min và Jin cùng đi đến, ái ngại hỏi, mọi người thấy hết à, ngay ngoài đường này sao mà không biết. Cậu buồn cười thật ý Ian, cậu không sao chứ, Jin cố ý hỏi để an ủi. Min cũng động viên, nè cậu bạn không phải suy nghĩ gì đâu. Jin thấy nhũng tôi đâu thấy, bọn mình lá boy mà, phải mạnh mẽ hơn cơn chứ, khe khe, nói cũng chưa chính xác đầu ý nghen, không sao, Ian cười hì một cái tỏ ra không có chuyện gì. Mà hai người đi cùng nhau sao? Min nói tiếp, cùng đường thì đi cùng thôi, ồ, vậy hả? Mọi người ăn sô-cô-la thử vị mới do tôi làm đi, tưởng gì? Ok luôn, Ian lấy trong cặp mình ra hai thanh sô-cô-la dài đưa cho Min và Jin. Cô cầm ngay lấy, xem xét qua, tung lên tung xuống cái kẹo mấy lần. Bỗng có tiếng gọi, nè cô bạn xấu xa, cậu đi nhanh quá đấy. Lệ từ phía sau chạy hùng hục lại phía Jin, Lệ. Cậu Lệ chống tay, cúi người xuống thở vẻ mệt mỏi. Cậu dám bỏ tôi đi một mình hả? Giọng trách móc nhưng lại rất nhí nhảnh, Mà cậu phải bảo tôi mới đợi chứ ha, thản nhiên đùa lại. Lệ nhìn Min cô cười rồi gật nhẹ đầu, ái chả biết rồi nha. Đi với Jai nên quên luôn bạn nha, cứ coi vậy đi, giọng đùa cợt. Ian tò mò, đi lại xem mặt cô bé vừa đến. Nhìn thấy Ian, Lệ nhận ra ngay người đụng cô chỗ cầu thang đợt trước. buột miệng nói, tên nhỏ mọn, cô bé trời ơi sao? Lệ nhìn Ian với ánh mắt hoài nghi, rồi sau đó chỉ thẳng tay vào Ian ra lệnh, cậu chính là người khiến tôi bị điểm kém nhất lớp đấy. Tờ giấy kiểm tra của tôi đâu? Jin tò mò hỏi chuyện, có chuyện gì với hai người bạn của tôi vậy, phải hỏi cậu ta. Cậu ta cầm bài kiểm tra của tôi không trả. Bài kiểm tra tôi làm lại được có 4 điểm kìa. Ian cười phá lên khi nghe điểm của Lệ, ha ha ha, được có 4 điểm thôi sao? Cậu chịu khó oa mặt tất cả là tại cậu còn cười được sao? Đứng đấy tôi cho cậu biết tay. Lệ chạy lại, Ian há hốc mồm, rồi theo tự nhiên Ian chạy để Lệ không tóm được nè. Đừng chạy, cả hai cùng đuổi nhau chạy khỏi đó. Nhìn dáng vẻ tức giận của Lệ khiến Ian cảm thấy khoái chí khi trêu cô. Jin ngơ ngác nhìn theo Lệ, mấy tên này, lớn đầu bằng đấy mà trẻ trâu quá. Min, cậu cũng biết từ trẻ trâu sao? Từ đó dùng từ ngày xưa, giờ làm gì còn con trâu nào ra đồng cày ruộng nữa? Cũng chẳng còn cái cày thì phải thì đúng thế mà, giờ làm bằng máy hết mà năng suất gấp đôi. Đỡ vất vả nhiều, nhưng giờ không còn trẻ chăn trâu và thả diều nữa ha. Tôi nghĩ vẫn còn nhưng bọn mình chưa gặp thôi. Tôi cũng muốn thả diều. Tôi mới được thử một lần hồi còn nhỏ, với cái tên khủng long sao Giờ ngày càng hiện đại thì mọi thứ cũng thay đổi. Chắc nông thôn giờ đây lên thành thị hết rồi, Ngày trước còn nhỏ ông tôi cũng thích mấy trò này. Ngày trước ông tôi ở dưới quê mà, ông cậu ở đâu? Jin tò mò, ông tôi ở dưới quê cơ mà. Thời tiết có chút nóng bức, nhìn sang đối diện có quán kem liền gợi ý, cậu ăn kem không tôi đãi. Cậu à, ok, nói xong Min kéo Jin sang quán kem. Cô không thấy nóng mà lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp từ bàn tay Min và cô tự nhận thấy mỗi lần đi cùng Min thì có cảm xúc gì đó khiến cô trở nên yếu đuối hơn nhưng cũng có chút e ngại. Min xoa nhẹ đầu Jin lại khiến cô khó chịu, cô bé cậu ăn kem gì, nè đừng xoa đầu tôi mà. Người ta có phải trẻ con đâu, gạt tay Min ra, rồi. Kem gì đây, sô-cô-la nha, kem này trúng thưởng đấy. Để xem nay tôi đi với cậu có may mắn không? Được sở trường, Jin nhìn theo Min đi vào quán kem. Cô nhủ cái kẹo si gâm đang nhai trong miệng ra. Lao qua môi mình, đứng đợi một lát Min ra vẫn chưa ra. Bỗng ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô, liệu cậu ta có bỏ đi như đợt trước không nhỉ? Đôi mắt hơi lịm đi thì bỗng có con gấu bông đập nhẹ vào đầu. Gì vậy nè, quay lại, Min đặt trước mặt Jin con gấu cũng khá lớn. Bộ lông màu trắng muốt, có vẻ rất mượt tặng cậu nè. Jin có chút ngỡ ngàng, cậu lấy ở đâu ra vậy, thì trùng thưởng kem đó. Jin cười nhẹ, cô rằng ngay con gấu, SM, thì là kem cậu mua cho tôi thì dĩ nhiên con gấu là của tôi rồi. Min cười một cái xoa dầu Jin, uy, cậu hơi bị ngang đấy, gần giống cô bạn nãy oi. Gì đâu chứ, đã bảo đừng xoa đầu người ta mà lại. Tôi không cao được bắt đền cậu, ok đi. Có gì tôi cắt chân cho cậu cao thêm mấy phân. Nhớ đấy. Tôi mà không cao được nữa cậu phải bù đầu cho tôi đấy, nè. Ý tôi bảo bù chân cơ mà, không bù đầu cơ. Đi một đoạn nữa thì Jin bắt xe bus về một mình. Vừa ngồi trên xe vừa ôm con gấu bông trắng khiến ai trên xe cũng phải nhìn. Bàn tán, này cũng khá nóng ý chứ. Đâu có mát, trời này mà vẫn ôm gấu được thì là thánh rồi. Mấy lời vọng xuống chiếc ghế gần cuối xe. Một cặp đôi nam nữ nào đó đang ngồi tình tư dưới đó thấy có tiếng nó mỉa mai, người con trai quát lại, mấy người biết cái gì? Khôn hồn thì im ngay mồm đi, không tôi cho vợ alo bây giờ. Mấy người bàn tán im đờ một cách hài hước dù biết có sự hiểu lầm vô cùng lớn. Jin ngồi gần đấy cũng phải phì cười. Hết chuyến xe, Jin vẫn ôm con gấu bông đi trên đường, có nhiều gấu rồi mà sao vẫn thích gấu vậy? Có một đám thanh niên trong đó có cả Hani và Ji. Đứng dựa vào gốc cây to gần đó nhưng không thấy Kun. Hai bên đường toàn cây xanh, vẻ hè thì thỉnh thoảng mới có hàng bán hoa, hàng vá xăm xe, dường như họ cố tình đứng đấy chờ Jin. Jin vừa xuất hiện một tên trong đám ra chặn đầu. Cô em sao giờ mới về hả? Bọn anh chờ cũng lâu rồi nha. giọng tỏ vẻ oai, Jin nhìn Hani và Ji, đôi mắt họ hơi lạnh lùng và tỏ ra hổ báo, à. Ở mấy anh có chuyện gì á, vừa ôm gấu bông vừa thản nhiên hỏi, gặp tụi anh vui lắm hả, nghe có vẻ trăng hoa. Jin cười trừ, tất nhiên là vui rồi. Được đối mặt với nhóm ba con hổ cơ mà, em cũng hay đấy. Lại còn gấu nữa cơ ý, vậy thì để anh cho em vui thêm nha. Thái độ kiêu căng, hả anh bảo gì cơ? Jin hơi sợ sệt, cô lùi mấy bước về đằng sau khi Hani tiến đến chỗ mình. Nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh, đứng ngay lại không lùi nữa trợn hỏi thẳng thừng, anh muốn sao đây, tay vẫn ôm gấu. Đôi mắt nhìn thẳng vào Hani, ánh mắt đầy sự cá tính. Cô bé cũng to gan gớm ha, cá tính lắm, càng vui ha, vẻ mặt thể hiện đầy sự gian xảo. Jin cười nửa miệng, lời nói như muốn khiêu khích, vâng, em biết là em cá tính mà không phải khen. Nhóm ba hổ mà thiếu một người thì còn hào khí không vậy, sao cơ? Cô nhóc định khiêu khích bọn anh sao? Đổi giọng, dữ dằn hơn, Hani trợn mắt, vẻ mặt hùng hổ như muốn đánh người đi gần lại Jin. Bỗng có tiếng vọng đến, dừng lại đi. Jen như thiên thần từ đâu đó xuất hiện đi lại một cách oai phong. Di buột miệng, Jen, mày đến đây làm gì? Việc của bọn anh không cần mày xem vào. Tại sao không? Các anh có nhớ lời tôi nói lần trước không? Đừng bảo quân tử mà quên nha. Hani suy nghĩ về việc cá cược buổi trước, nánh mắt hàm hừ nhìn Jen sau đó ra hiệu cho cả đám rời khỏi đó. Hài nỗi khi họ đi thì Jin gọi lại. Cô gắt gỏng, nè, sao mấy người bỏ đi hết vậy? Cậu ta là gì mà phải sợ chứ? Cứ ra tay đi làm gì thì làm oe súng ta đang nói chuyện mà. Jen cười tủm, thôi đi, rõ ràng bị bắt nạt, sợ ngại lại còn bảo đang nói chuyện sao, hừm, đâu có, mà ai mượn cậu xen vào chứ, tôi giúp cậu không cảm ơn thì thôi còn trách hạc cậu ế. Đúng là công tử bột, chắc Jin chưa nói hết thì Jen đưa tay bịt miệng cô lại, thôi đi cậu nói gì mà nhiều vậy. Mấy tên đó không thân được đâu, hư thì vẫn là hư rồi, ai bảo. Nhỡ tôi thuần phục mấy con hổ đấy thì sao, Cứ thử đi, phải để nó ăn thịt xong chắc mới thuần phục được đấy, hưm. Mà thôi không nói nhiều, nhưng sao cậu lại đi theo tôi, gì? Cho tiền cũng không thèm nha, nhà giàu ói, việc gì phải cho, cách nói lái. Jen qua huy lại nhà hàng ăn gần đấy bê một thùng gì đó để lên cốp sau xe ô tô con. Đóng phục cốp xe lại rồi nhìn Jin một cách khó hiểu. Phía trong xe có một cô gái cũng không phải Ali, mỗi con gấu mà thích thú vậy sao? Đấy là việc của tôi không liên quan đến cậu, vậy tự về một mình đi. Đi thong thả ha, cậu vào trong ô tô nổ máy. Tay khoác vai cô gái ngồi bên cạnh rồi phóng xe đi ngay. Jin nhìn theo chiếc xe cô cảm thấy thật ghê tởm, hưng. Cái đồ linh tinh ong bướm uôn thói rồi. Cô chợt nhớ ra không thấy cô bạn xấu xa và anh bạn rắc rối. Nhìn trước nhìn sau cũng không thấy dấu hiệu của hai người. Cách chương.